Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 579. Góc truyện audio.com. Trở về đi vào trong phòng. Trầm Mộc Bạch té nhào vào trên giường lớn. Lăn mấy lần, ép buộc bản thân quên đi việc phát sinh buổi tối hôm nay. Nhưng khi tỉnh dậy, cô ảo não kêu ra tiếng. Giấc mộng này là cái quỷ gì? Cô rốt cuộc lại đem chuyện buổi tối ngày hôm qua nằm mơ tê một lần. Nhất định là bởi vì nhận lấy kinh hãi quá lớn. Sau đó trong thời gian một tuần, Trầm Mộc Bạch kiểu gì cũng sẽ vô thức cảm thấy một trận xấu hổ. Nhưng là Lục Lệ Bắc thái độ hoàn toàn như trước đây. Cô dần dần cũng bị ảnh hưởng đến. Cũng không lâu lắm, liền đem chuyện này quên mất. Theo thi đại học đến, Trầm Mộc Bạch thời gian ôn tập cũng càng ngày càng khẩn cấp. Bất quá cũng may bản thân có một cái anh trai học bá. Thời điểm thi đại học kết thúc, trong lớp một ít người đều rơi nước mắt, bởi vì thất bại, bởi vì ly biệt, Trầm Mộc Bạch nhưng lại như cũ vui chơi giải trí. Thư thông báo trúng tuyển xuống tới, cô cao hứng đem cái tin tức này nói cho Lục Lệ Bắc. Cô thi đậu đại học C, để ăn mừng. Hắn mang cô đi ăn một bữa tiệc, Trầm Mộc Bạch nội tâm mừng khấp khởi, chưa quên việc ước định kia. Anh, em thời gian nghỉ có phải cũng có thể đi công ty anh hỗ trợ hay không? Lục Lệ Bắc đối với cô không ngừng nhớ thương chuyện này cảm thấy bất cười lại tâm động. Chuyện này cũng không phải tốt như vậy, em có thể nghĩ tốt rồi. Trầm Mộc Bạch hiện tại không nếm đến đau khổ, tự nhiên là lời thề son sắt lòng tin 10 phần. Sẽ không em còn có thể học nha, có anh ở đây, sợ cái gì, cũng không lâu lắm. Cô mới ý thức tới Lục Lệ Bắc nói chuyện thật đúng là không phải hù dọa cô. Trầm Mộc Bạch lúc chưa chết, còn là một vị sinh viên năm 4, chưa từng vào công ty thực tập qua. Đợi cô tự mình cảm nhận được, mới biết được có bao nhiêu phiền phức cùng khó thực hiện. Bất quá cũng may có Lục Lệ Bắc một vị anh trai như vậy. Là thật không bỏ được để cho cô chịu khổ, nhưng Trầm Mộc Bạch vì không để cho mình quá ném mặt mũi hắn. Vẫn là quyết định không muốn làm một con cá ướp muối. Hơn nửa tháng trôi qua, nhưng lại học được ra dáng. Không giống lúc vừa mới bắt đầu, khắp nơi phạm sai lầm. Trong công ty một nhóm người nhìn quen mắt cô, ngay từ đầu có ít người còn không biết cô là ai. Sau lưng bát quái lấy là không biết có phải đi phía cửa sau muốn tới gần Lục Tổng yêu diễm tiện hóa. Về sau biết được, nguyên một đám trợn tròn mắt. Ở công ty hỗ trợ, Trầm Mộc Bạch bởi vì cái gọi là thực làm được cùng Lục Lệ Bắc như hình với bóng. Đương nhiên trừ thời điểm bỏ xã giao, đối phương không muốn để cho cô tham gia loại trường hợp kia. Trầm Mộc Bạch đành phải chờ ở bên ngoài, mặc dù nhàm chán chút, nhưng là thỉnh thoảng phát tin tức điều tra một chút tình huống giống như cũng rất kích thích. Đưa cơm tự nhiên cũng là không có đưa. Hai người cùng một chỗ ở nhà hàng công ty ăn cơm. Cho nên công ty những cái nhân viên kia, thường xuyên có thể nhìn thấy Lục Tổng cùng em gái của hắn ngồi chung một chỗ. Tư thế kia, chật chật chạc, quả thực xấu hổ mở miệng, nhất là nhân viên nữ. Không phải là các cô ấy nghĩ quá nhiều, mà là Lục Tổng thần sắc cưng chiều ôn nhu, thực không quá giống đối đãi với em gái, giống như là đối với bạn gái nhỏ vậy. Nhưng là loại lời này, các cô ấy bên ngoài cũng không dám mở miệng, nam nhân viên thì đơn giản hơn nhiều, bọn họ chính là động vật thị giác, chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp, đều thích xem, mặc dù em gái Lục Tổng tuổi còn nhỏ hơn bọn họ mấy tuổi. Nhưng dáng dấp đó là không lời nói nha, đẹp mắt đến độ hơi quá đáng, da thịt trắng noãn giống như là biết phát sáng, mắt to trơn bóng, còn có môi đỏ kiều diễm. Trưởng thành còn không biết mê đảo bao nhiêu nam nhân đâu. Tóm lại, chỉ cần nơi em gái Lục Tổng xuất hiện, bọn họ liền muốn nhìn nhiều người ta một chút. Khách trương,